Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, triệt để đặt xuống. Viên Khắc tiến vào trong phòng về sau, vẫn không có bật đèn. Hắn chỉ lấy cái ghế dựa ngồi ở Ly Tử bên cạnh. Đưa tay hướng trong miệng hắn lấp điếu thuốc thơm, cũng giúp hắn châm, Ly Tử miệng lớn mút thỏa thích, cả người hai con ngươi khôi phục một tia thần thái. Ta quan ngươi một ngày, ngươi hận ta quan ngươi ba ngày, ngươi muốn giết ta, có thể ta phải nhốt ngươi nửa năm, còn cho ngươi cơm ăn, ngươi liền sẽ cảm kích ta. Viên Khắc cũng đốt điếu thuốc, thanh âm trầm ổn nói ra, người này a, trước khác nay khác đi. Ly Tử cúi đầu, không có trả lời, ngươi có chết hay không? Đối với ta cùng Ngô Văn Thắng đến nói đều là dâu ria. Viên Khắc thuận tay gõ gõ khói bụi, đại gia tinh thần đều căng thẳng, cũng không dễ chịu, vẫn là để sự tình mau chóng kết thúc đi. Ngươi muốn biết cái gì? Vì cái gì giết Nghiêm Khang? Viên Khắc quay đầu hỏi. Ly Tử trầm mặc nửa ngày, có người muốn đi chết trong cả Ngô Văn Thắng, là ai muốn chỉnh hắn? Viên Khắc lại hỏi. Ly Tử bàn tay run rẩy bóp lấy tàn thuốc, thanh âm khàn khàn trở lại. Mấy tháng trước, Kiêu Nhi mang bọn ta theo Giang Châu trở về sau, liền bắt đầu chuẩn bị nhằm vào Ngô Văn Thắng. Đại khái phương hướng là để hắn tại cảnh sát nơi đó thượng tuyến, gây nên thượng tầng chú ý. Vì lẽ đó, Ngô Diệu chết không phải là các ngươi trước đó kế hoạch tốt. Kia tiểu tử là cái ngốc bê. Ly Tử nhẹ giọng đáp lại nói. Chúng ta thả cho đại quân hóa, vốn chỉ là muốn cùng bọn hắn phiến súng đoàn đội đáp lên quan hệ, sau đó tìm cơ hội đem sự tình vạch ra. Nhưng chúng ta không nghĩ tới đại quân có thể không cho tiền hàng, càng không có nghĩ tới Ngô Diệu tượng bệnh tâm thần đồng dạng, dám trước mặt mọi người đánh Kiêu Nhi vả miệng. Vậy hắn tìm đường chết, chúng ta liền để hắn chết chứ sao? Hợp tình hợp lý. Người nói tiếp, Ngô Diệu chết về sau, vụ án cũng chỉ lên cao đến tiền hàng tranh chấp, mà trong lúc vô tình náo ra nhân mạng trình độ, cái này không đạt được chúng ta trước mục tiêu. Vì lẽ đó Kiêu Nhi mới động Nghiêm Khang, để Ngô gia phiến súng sự tình triệt để lọt tại cảnh sát nơi đó. Ly Tử ném đi tàn thuốc, cúi đầu tự thuật, như vậy nói cách khác, nghĩ làm Ngô Văn Thắng người, tại Tùng Giang là rất có địa vị. Viên Khắc hỏi, ta không biết hắn là ai. Ly Tử lắc đầu. Viên Khắc nhíu mày nhìn qua hắn, không có nói tiếp. Ta thật không biết người sau lưng là ai. Ly Tử lập tức thanh âm cấp bách giải thích. Nhiều năm như vậy, chúng ta đi theo Kiêu, chỉ phụ trách làm việc cùng chia tiền. Về phần việc là cho ai làm, sau màn lão bản là tình huống gì, chúng ta đều là không hỏi. Bởi vì không ai có thể thay thế Kiêu Nhi vị trí. Người biết nhiều, chẳng những cái gì dùng không có, ngược lại còn có thể cho mình thêm phiền phức. Người cả ngày cùng hắn tại nhất khối, có thể một điểm manh mối cũng không biết sao? Viên Khắc hỏi lại. Này cũng không có, manh mối ta biết một điểm. Ly Tử ngẩng đầu nhìn về phía Viên Khắc. Kiêu Nhi đề cập qua hai việc. Cái kia hai việc, hắn nói với chúng ta qua, lần này việc kết thúc về sau, chúng ta khả năng liền không rời đi Tùng Giang, về sau lại ở chỗ này có chút mình mua bán. Ly Tử nhíu mày hồi ức nói. Tiếp theo là, hắn có một lần trong phòng gọi điện thoại, ta nghe hắn tán gẫu qua Ngô Văn Thắng. Đại khái ý tứ tựa như là, Kiêu Nhi hỏi trong điện thoại người kia, có phải là Ngô Văn Thắng còn muốn vận hành liên nhiệm thủ tịch nghị viên? Chúng ta lúc nào động thủ loại hình? Chấm ngoặc kép. Viên Khắc nghe nói như thế sững sờ. Người xác định sao? Xác định. Ly Tử gật đầu. Viên Khắc châm trước nửa ngày lại hỏi. Cái này Kiêu ca tên đầy đủ kêu cái gì? Gọi lá cây Kiêu. Nhưng ngươi đừng suy nghĩ, ngươi cha không được hắn. Ly Tử lắc đầu đáp lại nói. Hắn không có thân phận. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi cảm thấy lá cây Kiêu bọn hắn hiện tại sẽ ở đâu? Chúng ta vừa mới tiến Tùng Giang thời điểm, có một người tới đón chúng ta, đại khái có thể có 42-43 tuổi, hói đầu, 1m7 tả hữu thân cao. Hắn tay trái có tàn tật. năm ngón tay duỗi không ra. Ly Tử Chi tiết đáp lại nói, ta biết cứ như vậy nhiều. Viên Khắc cúi đầu móc ra hộp thuốc lá. Gặp lại người này, người có thể nhận ra sao? Có thể. Ly Tử gật đầu. Viên Khắc xẽ hộp thuốc lá cùng cái bật lửa đặt ở Ly Tử trước mặt. Đứng dậy hô, đến, cho hắn làm ăn chút gì, để hắn ngủ một hồi, ai cũng chớ quấy rầy. Nói xong, Viên Khắc sải bước liền chạy ngoài cửa đi đến. Vân Vân, chờ một chút, Ly Tử hô một tiếng. Viên Khắc sững sốt quay đầu. Ly Tử hai mắt màu đỏ tươi, biểu lộ bất an lại thấp thỏm nhìn xem hắn. Trầm mặc sau một lúc lâu hỏi, ta còn có thể sống sao? 3 ngày, cũng liền 3 ngày thời gian. Đã từng mấy lần nghĩ tới tự sát tội phạm, tại thời khắc này yếu ớt theo người bình thường không có gì khác nhau. Trong phòng bệnh, 3 người cơm nước xong xuôi, Lâm Niệm Lôi chịu khó thu thập một chút đầu giường sau cái bàn, liền xuống lầu đi ném rác rưởi. Bên giường, Lão Miêu không có hình tượng chút nào vỗ bụng mình, đánh lấy ở một cái sông. Tần Vũ hỏi, ta cái này vừa trở về, hai mắt còn bôi đen đâu, người cho ta cái phương hướng a. Tần Vũ hút miệng điện tử khói, hai mắt nhìn lên trần nhà nói ra, đại quân cùng tiểu miêu chết rồi, chúng ta chứng cứ liên liền thiếu một vòng, ngươi dạng này, ngươi trở về liền thẩm vấn Ngô gia trong kho hàng bắt được cái kia 2 mã tử, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất móc ra. Ngô gia hóa là từ đâu nhi cầm, đem toàn bộ dây chuyền sản nghiệp mở đầu cùng phần cuối thăm dò rõ ràng. Ta liền xong việc, 2 cái tiểu mã tử có thể biết cái gì? Có thể hiện trong tay chúng ta đã không có mặt khác đầu mối a. Tần Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Người chỉ có thể theo điểm nhỏ tới tay, chậm rãi đi lên sờ. Tốt, ta đã biết. Lão Miêu gật đầu. Hắn cùng ngươi nhất khối trở về rồi sao? Tần Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, đổi chủ đề hỏi một câu. Tại khu bên ngoài đâu? Lão Miêu nhíu mày hỏi lại. Ngươi không phải để hắn trước chớ vào, nói có an bài khác sao? Đúng, để hắn trước chớ vào. Tần Vũ gật đầu phụ họa. Được, vậy cứ như thế. Lão Miêu đứng người lên, thuận tay cầm lên áo khoác nói ra, ta trước tiên đem Lôi Lôi đưa về ra, sau đó liền hồi cảnh ti. Chỗ nào rõ rệt ngươi rồi? Tần Vũ lập tức rất không vui mắng, ngươi đừng phạm tao, ngoặc kép chấm hỏi. Lão Miêu sững sốt một chút, ngươi cũng quá bảo vệ, ta hảo tâm đưa một cái cũng không được sao? Ngươi muốn kéo cái gì phân, ta còn không nhìn ra được sao? Tần Vũ liếc mắt hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn kéo cái gì phân? Có phải là cảm thấy ta không biết a? Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Niệm Lôi vung lấy bàn tay nước đọng, một mặt mờ mịt theo ngoài cửa đi tới hỏi, vừa cơm nước xong xuôi, hai người có thể hay không trò chuyện điểm sạch sẽ? Lôi Lôi, ngươi về nhà không? Ta đưa ngươi. Lão Miêu quay đầu hỏi. Lâm Niệm Lôi sững sờ. Ta không trở về nhà, cùng đi bằng hữu chỗ ấy ở. Lão Miêu nhẫn nhịn nửa ngày, vậy ta đưa ngươi đi bằng hữu của ngươi chỗ ấy đi, nàng đã qua tới đón ta. Lâm Niệm Lôi cười nói ra. Dưới lầu đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, vậy liền nhất khối hạ cái lầu đi. Ha ha. Lâm Niệm Lôi cất bước đi đến bên giường, cầm lấy áo khoác của mình, quay người nhìn xem Tần Vũ nói ra, vậy ta đi trước. Tần Vũ nháy nháy mắt, có chút cấp trên bắt lấy Lâm Niệm Lôi tinh tế cổ tay. Lại ở một hồi thôi. Lâm Niệm Lôi đưa tay trái ra, hung ác bóp lấy Tần Vũ trên MU bàn tay thịt, cười híp mắt hỏi, đợi làm gì nha, cho ngươi đánh truyền nước à? Ai ai, đừng bóp, đi đi đi, ngươi đi nhanh một chút đi. Chấm ngoặc kép, ha ha, bye bye. Lâm Niệm Lôi quay người rời đi. Mấy phút sau, dưới lầu, Lão Miêu thao thao bất tuyệt xông Lâm Niệm Lôi nói ra. Gần nhất có cái đạo diễn, đập cái khu 7 xây khu xử, phiến tử đặc biệt có nặng nề cảm giác. Ai, Lôi Lôi, ngươi một hồi có chuyện gì sao? Bằng không thì ta mời ngươi nhìn cái này phim đi à. Đêm dài đằng đẵng, hiện tại liền trở về nghỉ ngơi. Hơi có chút sớm, ta nói cho ngươi. Nữ nhân này à? Chấm ngoặc kép, Lôi Lôi, chỗ này đâu? Tiểu Mễ ngồi ở trong xe hô một câu. Lão Miêu nghe tiếng ngẩng đầu, ánh đèn lộ ra, một vị mỹ nữ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Hồng hồng chỉ thêu mũ thượng nhiễm lấy óng ánh tuyết trắng. Giống như theo chuyện cổ tích bên trong đi ra người tới vật đồng dạng. Ta đi trước ha. Lâm Niệm Lôi cất bước liền muốn xuống thang. Lão Miêu một cái kéo lấy nàng. Hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Mễ nói ra. Nụ. Lôi Lôi à. Người không cho ta giới thiệu một chút. Người bạn này sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.